ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phần 92, ca ca, ngươi hảo, ngươi là Lam Hồ Tử Tân Nương sao? Tiểu Nam Hài mở miệng, nãy thanh nãy khí hỏi. Vương Vân Chi đột nhiên đẩy ra hắn, lôi kéo Hạ Lẫm hướng bên cạnh đi rồi vài bước, cùng Tiểu Nam Hài kéo ra khoảng cách, Hạ Lẫm cũng thấy được Tiểu Nam Hài. Lập tức rút ra đoản kiếm, nhắm ngay hắn, ánh mắt lạnh băng, Tiểu Nam Hài thoạt nhìn chỉ có vài tuổi bộ dáng. Rõ ràng hẳn là đáng yêu bộ dáng, lại không biết là chúng cái gì ta. Sắc mặt xanh tím, ánh mắt thẳng ngơ ngác, trên mặt tươi cười muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Rõ ràng không phải nhân loại, có lẽ là nào đó quỷ quái, có lẽ là nào đó tinh linh, không thể hiểu hết ca ca, vì cái gì như vậy chán ghét ta đâu, bởi vì ta không phải nhân loại sao? Tiểu Nam Hải tiếp tục dùng thiên chân vô tà ngữ khí hỏi. Nhưng ta thực thích ca ca đâu, bởi vì, ta hy vọng ca ca có thể thay thế ta, bị Lam Hồ Tử giết chết, như vậy Lam Hồ Tử liền sẽ không giết chết ta. Nói xong như vậy kỳ quái nói lúc sau, Tiểu Nam Hải liền cười cười, lộ ra trong miệng rậm rạp răng nanh, bộ dáng nhìn càng thêm khủng bố, hắn đi bước một đi phía trước đi đến, hướng Vương Vân Chi phương hướng sờ soạng lại đây, ta muốn giết chết ca ca, có lẽ chỉ cần giết ca ca, ta là có thể sống lại đâu. Hạ Lẫm không có do dự, trực tiếp dùng kiếm đâm tới. Hắn cũng không nguyện ý cùng một cái tiểu thí hài hình thái quỷ quái đánh nhau. Cảm thấy có điểm mất mặt, nhưng là không có cách nào, Tiểu Nam Hài động tác cũng không nhanh chóng. Thực mau đã bị Hạ Lẫm nhất kiếm đâm xuyên qua ngực. Hắn chu lên một tiếng, trong miệng hộc ra máu tươi, liền đôi mắt cùng trong lỗ mũi đều toát ra máu tươi. Bộ dáng càng khủng bố, nó phát ra khàn cả giọng tiếng khóc, Lam Hồ Tử Tân Nương. Ta nguyền rủa ngươi cùng ngươi các đồng bạn, ta nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn đi không ra phòng này. Sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, Vương Vân Chi đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện ở mỗi một đống vàng bạc tài bảo mặt sau. Đều dò ra mấy cái đầu nhỏ, tất cả đều là bộ mặt dữ tợn Tiểu Nam Hải nhóm. Bọn họ liếm môi, làm mặt quỷ. Hướng về phía chính mình là lạ mà cười, chương 81 Tiểu Nam Hải, nhóm từ châu báu đôi mặt sau đi ra. Bọn họ động tác siêu siêu vẹo vẹo, đôi tay bất lực mà vươn tới khắp nơi loạn hoàng, hai chân tựa hồ không có gì sức lực, đi được khập khiễng, thoạt nhìn giống một đống ngoại hình kỳ lạ cương thi. Bọn họ bài đội hướng về Vương Vân biết phương hướng đi tới. Trong miệng còn đều ở lẩm bẩm mà niệm. A, Lam Hồ Tử Tân Nương, Lam Hồ Tử Tân Nương ở chỗ này, ta cảnh cáo các ngươi, cách hắn xa một chút, Hạ Lẫm đem đoản kiếm mũi kiếm nhắm ngay Tiểu Nam Hài nhóm. Ở trong mắt hắn, này đó căn bản không phải cái gì khủng bố quỷ quái. Chỉ là một đám hùng hài tử mà thôi, không có gì sợ quá, hi hi hi hi hi, Tiểu Nam Hài nhóm cũng không sợ hãi Hạ Lẫm uy hiếp. Cũng đều phát ra kỳ dị tiếng cười, hi hi hi hi. Ca ca, ngươi dám giết chúng ta sao? Vừa mới hậu quả, ngươi cũng thấy rồi, mấy cái Tiểu Nam Hài lảo đảo lắc lư mà nói. Chỉ cần giết chết chúng ta chung một cái, các ngươi trên người liền sẽ nhiều một cái nguyền rùa. Hi hi hi hi hi, như vậy nguyền rùa, thật sự sẽ thấu hiệu sao? Vương Vân Chi cũng không tưởng tin tưởng này đó không có ảnh nhi sự tình. Nhưng mà, hắn lại cảm thấy trên cổ tay có chút phát ngứa, nâng lên tay tới vừa thấy, trên cổ tay nhiều một cái màu đen ấn ký, như là dùng bút vẽ ra tới một đạo hoành tuyến giống nhau, lại nhìn nhìn Hạ Lẫm. Hắn ăn mặc to rộng màu đen trường bào, cầm đoản đao cái tay kia, trường bào ống tay áo không có che khuất thủ đoạn, cũng lộ ra một đạo đồng dạng ấn ký, Lâm Tuyết Nhi bên kia không cần xem. Hẳn là cũng là đồng dạng tình huống, hi hi hi hi. Đây là nguyền rủa ấn ký Nga, là rất khó tẩy đi, chứng minh nguyền rủa có hiệu lực, các ngươi đi không ra phòng này. Tiểu Nam Hài nhóm mở to quỷ dị đôi mắt nhìn phía Vương Vân Chi. Lam Hồ Tử Tân Nương, không bằng ở chỗ này bồi chúng ta cùng chết đi thôi. Hạ Lẫm cũng ý thức được nguyền rủa là thật sự tồn tại. Hắn không nghĩ lại chế tạo ra càng nhiều nguyền rủa. Theo bản năng mà buông xuống đao, Tiểu Nam Hài nhóm không kiêng nể gì mà hướng về phía Vương Vân Chi. Vây quanh lại đây, có thậm chí đã lần thứ hai bò tới rồi Vương Vân Chi trên đùi, bọn họ thân thể lạnh băng mà ướt át. Bò ở trên đùi cảm giác thực không thoải mái, như là nào đó động vật máu lạnh, tùy thời sẽ lượng mọc răng răng, cắn chính mình một ngụm. Ta đoán, này đó đều là bị Lam Hồ Tử giết chết tiểu hài tử, Hạ Lẫm đi trở về Vương Vân Chi bên người. Hắn không nghĩ lại tùy tiện ra tay giết chết tiểu nam hài nhóm. Nhưng cũng không muốn nhìn Vương Vân Chi bị bọn họ thương tổn. Cho nên chỉ phải trở về. Một phen từ Vương Vân Chi trên đùi nắm tiếp theo cái tiểu nam hài. Xa xa mà ném đi ra ngoài. Bọn họ ở bị giết lúc sau linh hồn không thể tiêu tán. Liền ở trong phòng du đãng, cũng có khả năng là Lam Hồ Tử đem chúng nó linh hồn nhốt ở nơi này, Lam Hồ Tử giết. Là, căn cứ ta ở thư viện nhìn đến tư liệu, Lam Hồ Tử không chỉ là thích nam nhân, chán ghét nữ nhân, đồng thời, hắn còn có ngược đãi nam hài ham mê, Hạ Lẫm nói. Hắn mệnh lệnh chính mình thủ hạ đúng hạn chào một đám tuổi rất nhỏ nam hài tiến hiến cho chính mình. Sau đó đem nam hài nhóm nhốt lại, ngược đãi tra tấn, cho đến bọn họ tử vong, Vương Vân Chi nhìn này một vòng tiểu nam hài. Chỉ cảm thấy bọn họ thực đáng thương, nhưng mà, tiểu nam hài nhóm cũng không cần hắn đáng thương. Có một con đột nhiên nhìn chuẩn cơ hội, vươn bén nhọn móng tay, hướng về Vương Vân Chi sau lưng đâm tới, Hạ Lẫm ánh mắt lạnh lùng, lập tức dùng đoàn đao chặn hắn tiến công. Mũi đao vững vàng mà đứng vững cái kia tiểu nam hài mặt hi hi hi hi. Ngươi mau đâm thủng ta a, như vậy, ta liền lại có thể cho ngươi gây một cái nguyền rủa. Tiểu nam hài chẳng những không sợ hãi. Ngược lại bắt đầu làm mặt quỷ. Tới a, bọn họ khác thường hành động. Rốt cuộc làm Vương Vân Chi ý thức được một sự thật các ngươi. Cố ý tưởng bị chúng ta thư chết. Vương Vân Chi hỏi, có lẽ là đi. Hi hi hi, tiểu nam hài nhóm không sao cả mà nhún vai. Chúng ta chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nhanh lên biến mất, mặc kệ này đây cái dạng gì hình thức, bọn họ linh hồn bị Lam Hồ Tử giam cầm lâu lắm. Cái này làm cho bọn họ mặc dù là sau khi chết cũng không được an bình. Bị vĩnh viễn giam cầm ở cái này phong bế trong phòng. Giống vĩnh sinh bất tử tù phạm giống nhau thống khổ. Bọn họ đã chịu đủ rồi loại này thống khổ, mặc dù là hồn phi phách tán, cũng tưởng chạy nhanh rời đi phòng này, này rất đơn giản, Hạ Lẫm ánh mắt ám ám. Ta thực nguyện ý trợ giúp các ngươi, rốt cuộc giết chết một con quỷ hồn căn bản không uổng cái gì sức lực. Nhưng chúng ta cũng không nguyện ý bởi vậy lưng đeo càng nhiều nguyền rủa, vậy không có cách nào. Là, nguyền rủa loại chuyện này không phải chúng ta có thể khống chế. Tiểu nam hài nhóm âm thảm thảm mà. Nói, đột nhiên, một cái tiểu nam hài chủ động chạy tới, đẩy ra cái kia nguyên bản bị đoàn đao chỉ vào đồng bạn. Tiến đến mũi đao phía trước, răng rắc một tiếng, dứt khoát lưu loát mà đem chính mình trái tim vị trí thấu đi lên. Quỷ hồn thân thể thực nhẹ, không chút nào cố sức đã bị mũi đao xuyên thấu. Hạ Lẫm muốn thu hồi đao, đã không còn kịp rồi, tiểu nam hài thân thể dứt khoát mà tuôn ra máu tươi. Thực mau liền tiêu tán ở trong không khí, ở tiêu tán phía trước, hắn hì hì cười nói, Lam Hồ Tử tân nương, ta nguyền rủa ngươi cùng ngươi đồng bạn, ta nguyền rủa các ngươi ở cái này trong phòng thừa nhận thống khổ, đang nghe đến những lời này. Trong nháy mắt, Vương Vân Chi cảm giác được ngực thượng có đao cắt giống nhau đau đớn. Cùng lúc đó, hắn thấy được chính mình trên cổ tay lại nhiều một đạo màu đen dấu vết, như vậy đi xuống không được. Nhất định sẽ có càng tốt giải quyết phương thức, tiểu nãi lăng cuồng bạo mà chu lên, cùng tiểu nam hài nhóm cắn tới cắn lui. Nhưng mà kỳ quái chính là, nó hàm răng cùng móng vuốt, đều hoàn toàn không thể xúc phạm tới tiểu nam hài nhóm một chút ít. Các ngươi không sợ sủng vật của ta? Vương Vân Chi hỏi, đương nhiên không sợ lạp, chỉ có kỵ sĩ đoản đao có thể giết chết chúng ta, tiểu nam hài nhóm hì hì cười nói. Chúng ta mới không để bụng các ngươi muốn hay không thừa nhận nguyền rùa. Chúng ta chỉ nghĩ bị kỵ sĩ đoản đao giết chết, à. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngay cả vừa mới còn ở vô ưu vô lự cùng châu báu chơi đùa Lâm Tuyết Nhi cũng bị dọa tới rồi. Liền ta đều bị nguyền rùa. Nàng vươn chính mình xương cốt thủ đoạn, kia mặt trên cũng bị vẽ lưỡng đạo hắc giang, chúng ta có thể hay không vĩnh viễn đi không ra phòng. Này, nàng mang theo khóc nức nở nói. Hạ Lẫm ca ca cùng Vân Chi ca ca còn hào, có lẽ qua mấy ngày liền chết đói. Nhưng ta là không đói chết à. Ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này. Vĩnh viễn, đừng lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp, Vương Vân Chi ý thức được. Chính mình còn không có hoàn toàn kiểm tra quá phòng này. Phía trước hầu gái nói, trong phòng khả năng sẽ có chú ngữ cùng manh mối. Tiểu nam hài nhóm hứng thú đã tất cả đều tập trung tới rồi Hạ Lẫm đoản đao thương. Hạ Lẫm không thể không đem đoản đao thu hồi vỏ đao. Đồng thời kiệt lực né tránh, phòng ngừa đoản đao bị cướp đi, nguyên bản là dùng để công kích vũ khí, hiện tại biến thành yêu cầu bảo hộ yếu ớt tồn tại. Trường hợp thật sự là có chút buồn cười, cũng may. Không có người quấn lấy Vương Vân Chi. Vương Vân Chi lẳng lặng đứng ở chồng chất vàng bạc tài bảo trung gian. Cẩn thận tìm kiếm manh mối. Này cũng không đơn giản. Rốt cuộc những cái đó sán lạn quang mang tùy thời sẽ hoảng hạt người mắt. May mắn, vẫn là bị hắn tìm được rồi. Trên mặt đất phô hoàng kim chế tác gạch, có một miếng đất gạch nhan sắc, nhìn kỹ cùng mặt khác bất đồng, Hạ Lẫm. Tới xem cái này, Vương Vân Chi quay đầu lại kêu Hạ Lẫm mơ siêu Hạ Lẫm gian nan mà né tránh tiểu nam. Hai nhóm tự sát thức công kích, đi tới, dùng đoản đao cậy ra gạch, gạch phản diện, có khắc một đầu thơ. Lam Hồ Tử Tân Nương, không biết ngươi hay không đi tới phòng này. Ngươi có được trên thế giới này thuần khiết nhất linh hồn, ngươi có được trên thế giới này sạch sẽ nhất đôi mắt, phòng này tràn ngập dơ bẩn mà thân thể của ngươi có thể tinh lọc hết thảy. Đây là có ý tứ gì? Vương Vân Chi cũng không phải thực minh bạch cuối cùng một câu. Nhưng mà, thơ phía dưới còn có xứng đồ, trên mặt đất giá nổi lên một cái nồi. Nồi phía dưới thiêu xài, lửa đốt thật sự vương, mà trong nồi nấu không phải bất luận cái gì đồ ăn, mà là một cái quần áo hoa lệ tuổi trẻ tân nương. Cùng chính mình kia trương tân nương thẻ bài bài mặt giống nhau như đúc, mà vây quanh nồi biên là một đám tay cầm dao nĩa quỷ quái. Chúng nó sôi nổi lộ ra tham lam biểu tình, chảy nước miếng, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trong nồi tân nương, ý tứ này đã biểu đạt thật sự rõ ràng, là muốn đem ta đương đồ ăn ăn luôn sao? Vương Vân Chi trầm tư, hồ nháo. Hạ Lẫm tức giận mà đem gạch khấu trở về. Ta không tin như vậy manh mối, ta cảm thấy có thể thử xem mơ siêu. Vương Vân Chi nói, lão sư. Hạ Lẫm ngây ngẩn cả người. Là thật sự ngây ngẩn cả người. Hắn biết Vương Vân Chi tính cách, lúc cần thiết sẽ vì người khác hy sinh chính mình. Nhưng như vậy hy sinh, Hạ Lẫm tuyệt đối sẽ đem hết thảy lực lượng ngăn trở không? Ta chỉ là cảm thấy, tuy rằng tranh vẽ thực tàn nhẫn, nhưng thực tế thao tác chung, chưa chắc yêu cầu trả giá sinh mệnh. Trên thực tế, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng đều phải đơn giản, Vương Vân Chi trầm tư một lát. Nói, Hạ Lẫm, giúp ta lấy một cái vật chứa lại đây. Hạ Lẫm từ châu báu đôi tìm được rồi một cái đá quý điêu khắc, mà thành chén nhỏ, đưa cho Vương Vân Chi, rồi lại không muốn dễ dàng buông tay. Lão sư, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nếu không nói rõ ràng, ta sẽ không đồng ý. Ta cảm thấy cái này manh mối là thật sự. Ta tưởng nghiệm chứng một chút. Vương Vân Chi vươn tay, làm tay ngừng ở đá quý chén nhỏ phía trên. Không bằng, thứ một chút huyết ra tới thử xem mơ siêu, chỉ là một chút huyết sao? Hạ Lẫm mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc đồng ý đem đoản đao mượn cấp Vương Vân Chi dùng một chút. Hết chương.